Nước mắt vợ yêu, chương 2, có thai rồi, góc chuyện audio.com. Thím Trương tỏ vẻ khó xử, nhưng vẫn lên tiếng. Thiếu phu nhân, hôm qua nhân viên quản lý tài sản tới thu phí tài sản, tổng cộng là 300 triệu. Tâm trạng Tần Phi dần dần trùng xuống. Bản lĩnh hành hạ người khác của Mạc Thiên Vũ đúng là không hề nói suông, anh ta không cho phép cô đi làm, nói là mất mặt nhà họ Mạc, toàn bộ thu nhập của cô đều tới từ khoản tiền thưởng mà anh ta cho cô sau mỗi lần quan hệ xong. Thế mà anh ta lại sắp xếp cho cô sống trong căn biệt thự cao cấp này, còn bố trí hai người giúp việc chăm sóc cô, mọi khoản chi tiêu ở đây đều do cô thanh toán. Khi biết cô thiếu tiền, anh lại cố tình dăm bữa nửa tháng không tới. Tôi không có tiền, hãy thư thả lại. 300 triệu, cô lấy đâu ra 300 triệu đây? Thiếu phu nhân, mẹ tôi bị bệnh phải nằm viện, cô xem có thể ứng trước cho tôi lương tháng này được không? Cũng chỉ còn mấy ngày nữa là tới ngày phát lương rồi. Anh Hoa vội vàng bước tới nói. Đợi chút, Tần Phi quay người lên lầu, nhặt từng đồng tiền tối qua Mạc Thiên Vũ vứt lại lên, tổng cộng có 40 triệu. Vừa đủ để trả tiền công cho họ, chỉ có điều sau khi thanh toán, cô không còn một xu dính túi. Tần Phi mặc kệ, dù sao thì hôm nay cô đi sẽ không có ý định quay trở về, thôi thì trả luôn tiền công cho hai người bọn họ. Thu dọn xong đồ đạc của mình, cô liền bước ra khỏi cửa. Dùng mấy trăm ngàn còn lại trên người để bắt xe. Khi ngồi lên xe cô nhìn lại căn biệt thự mà mình đã sinh sống suốt 2 năm. Thiên Vũ, em đi đây. Tần Phi quay mặt đi, nước mắt giàn giụa. Cô yêu Mạc Thiên Vũ, cô yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng từ cô nhỏ có nước da ngăm đen, không xinh xắn như em gái, thành tích học tập cũng không tốt, lại không khéo mồm khéo miệng như em, trong đám đông, không ai chú ý tới cô cả. Vì thế, khi Mạc Thiên Vũ và Tần Nhược trở thành một đôi, Tần Phi không hề cảm thấy bất ngờ. Biết rằng mình không xứng với Mạc Thiên Vũ, cô chỉ biết thầm yêu anh, cho tới ngày sinh nhật 22 tuổi của Mạc Thiên Vũ. Cô vốn dĩ đi cùng người nhà tới chúc mừng sinh nhật của Mạc Thiên Vũ, nhưng nào ngờ khi tỉnh lại thì thấy Mạc Thiên Vũ sắc mặt giận dữ nhìn mình chằm chằm, còn mình thì không mảnh vải che thân, dưới người còn có chút máu đỏ. Từ ngày hôm đó cô trở thành kẻ bị người chửi rủa, trở thành ả điểm thủ đoạn trong suy nghĩ của tất cả mọi người. Có lẽ do sẽ được gả cho người đàn ông mà mình yêu nên cô nhận nhịn tất cả. 2 năm qua cô đã tìm mọi cách để lấy lòng Mạc Thiên Vũ nhưng cô càng nịnh nọt anh càng ghét cô. Những chuỗi ngày như vậy cuối cùng cũng tới điểm kết thúc. Tiếng chuông điện thoại kéo suy nghĩ của cô trở về. Điện thoại hiển thị trung tâm kiểm tra sức khỏe, thời gian trước cô có đi kiểm tra sức khỏe. Alo, xin chào Tần tiểu thư, kết quả kiểm tra sức khỏe của cô đã có rồi, kết quả cho thấy cô đã mang thai, cần tiến hành kiểm tra thêm. Anh nói gì cơ, chúc mừng cô Tần tiểu thư, cô đã có thai rồi. Nghe giọng nói trong điện thoại, Tần Phi chỉ cảm thấy như sét đánh ngang tai. Cô có thai rồi, Tần Phi lập tức kêu lái xe quay đầu tới bệnh viện phụ sản trung tâm để tiến hành kiểm tra xét nghiệm. Cô hồi hộp ngồi trong phòng làm việc của bác sĩ, không thể nào, chắc chắn trung tâm kiểm tra sức khỏe đã nhầm lẫn. 2 năm rồi, cô không có thai, sao đột nhiên bây giờ lại có thai? Phi Phi, Tống Liên cầm kết quả xét nghiệm bước vào. Liên Liên, mình không có. Góc chuyện audio.com, thai phải không? Sắc mặt Tống Liên có chút phức tạp ngồi xuống bàn làm việc. Tống Liên là bạn thân của Tần Phi, 2 năm qua cô đều tìm Tống Liên khám bệnh, hai người rất thân thiết. Phi Phi, cậu thực sự đã có thai, được 6 tuần rồi. Tâm trạng Tần Phi trùng xuống, có thai 6 tuần, tối qua khi cô và Mạc Thiên Vũ vẫn quan hệ mạnh bạo, trong bụng cô có em bé. Sáng nay lại bị Vu Tử Lan đánh đập, trong bụng cô cũng có em bé. Có điều Tống Liên xoay sang chuyện khác, có điều gì cơ, Tần Phi vội ngẩng đầu lên. Hiện cậu đang có dấu hiệu dọa sảy, mình khuyên cậu nên nằm viện theo dõi, bây giờ là thời kỳ quan trọng, mẹ chồng cậu đã hối cậu 2 năm rồi, khó khăn lắm mới có thai, đừng để. Tống Liên biết rất rõ tình hình hiện tại của Tần Phi. Nhưng, Tần Phi vẻ mặt bối rối, mình không có tiền, tiền khám hôm nay, e là mình. Tống Liên nhíu mày, thở dài. Nhưng bây giờ cậu có thai rồi, đây là cốt nhục nhà họ Mạc, bọn họ không thể nào bỏ Mạc được. Tần Phi gượng gạo mỉm cười. Ông trời sao lại có thể đối xử tàn nhẫn với cô như vậy, khi cô quyết định ly hôn thì lại đùa giỡn với cô thế này. Liên Liên, tình trạng của mình có nghiêm trọng không? Việc này rất khó nói, chỉ là dọa sảy, thai còn quá nhỏ, hiện chưa biết chắc được điều gì, cậu có triệu chứng gì không? Tần Phi lắc đầu, vậy thì tốt, dấu hiệu này được căn cứ trên chỉ tiêu y học nhưng mỗi người mỗi khác, cậu cũng đừng quá áp lực. Vậy mình không nằm viện nữa. Tống Liên lắc đầu, thế này đi, mình kê đơn thuốc cho cậu, sau khi về nhà cậu hãy cố gắng nằm giường nghỉ ngơi, sau đó thương lượng với Mạc Thiên Vũ, dù sao đó cũng là con của hai người. Phí khám lần này, mình ứng trước cho cậu, cảm ơn, mình sẽ trả cho cậu. Tống Liên kê đơn thuốc cho Tần Phi liền rời đi. Trên đường đi, đầu óc Tần Phi vô cùng rối loạn. Trước đây không phải cô không muốn mang thai, Vu Tử Lan hối thúc liên tục, quan hệ của cô và Mạc Thiên Vũ lại vô cùng căng thẳng, cô cũng muốn mang thai để làm dịu mối quan hệ hai người. Nhưng cô phát hiện tất cả đều là vô ích, Tần Phi vẫn về nhà họ Tần, cô cần tìm người để thương lượng, nhà ngoại đương nhiên sẽ là chỗ dựa cho cô. Tần Phi bước xuống xe, biệt thự của nhà họ Tần trống trải, nhà họ Tần trước đây mặc dù không thể một tay che trời như nhà họ Mạc nhưng cũng là quý tộc quyền thế, chỉ có điều Tần Trung cha của Tần Phi làm ăn thua lỗ dẫn tới phá sản. Hai năm nay cuối cùng cũng có chút khởi sắc, mấy người giúp việc đang rất bận rộn, nhìn thấy cô thì lờ đi coi như không thấy. À điếm thủ đoạn trong mắt người dân toàn thành phố M đương nhiên cũng bao gồm cả người nhà họ Tần. Người giúp việc nhìn thấy cô cũng coi như không thấy. Tần Phi sớm đã quen với việc này, cô xách túi lên lầu chuẩn bị về phòng cũ của mình nghỉ ngơi. Bà con nói công ty nhà ta lại chuẩn bị lên sàn rồi, hai năm qua nhà ta nhìn chung cũng đã ổn thỏa hơn. Trong phòng vọng ra tiếng của mẹ cô, Lâm Huệ Chi. Mẹ, đây đều là công của con, mẹ phải nói rõ với ba. Là giọng của Tần Nhược, nếu không phải con đưa bà chị ngốc nghếch kia lên giường của Thiên Vũ, nhà tao sao có được ngày hôm nay. Đúng, đúng thế, là công lao của con cả. Con yên tâm đi, ba con đã nói rồi, đợi khi công ty lên sàn, chắc chắn sẽ không thiếu cổ phần của con. Tần Phi đứng như trời trồng ở trước cửa, em gái ruột của cô đưa cô lên giường của Mạc Thiên. Góc truyện audio.com, Vũ, thông tin này giống như sét đánh ngang tai. Hết cách chương.